Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 7 năm không nói nổi. Đang lúc Bùi Tịch Hòa tinh tế suy tư là lúc, lại phát giác chính chỗ ngủ say giữa Ân Trường Phong tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu, hắn huyết mạch chút ra, huy hoàng mặc kim quang trạch tự trong đó giật tán. Tựa hồ Bùi Tịch Hòa lúc trước tìm kiếm xúc động này nguyên diêm huyết mạch tự vệ bản năng. Có mơ hồ hình người từ kia mặc kim giữa không ngừng ngưng thật. Tay cầm quyển sách cùng trường bút, tản ra làm cho người ta sợ hãi uy thế. Bùi Tịch Hòa trong mắt không khỏi lộ ra vài phần dị sắc. Thầm nghĩ này nguyên diêm thân là tam đại thế lực chi nhất. Hút vào thiên vực ùn ùn không dứt kiệt xuất anh tài. Mỗi người đều có cơ hội trúng cử quyết sách trung tâm, diêm hoàng đại điển. Mà Ân Thị như cũ có thể duy trì chính thống chủ lưu. Này thân cụ huyết mạch quả nhiên có chỗ hơn người, nàng tay phải nâng lên. Ngón trỏ nhẹ điểm, có pháp lực hóa thành oánh oánh quang điểm, dung nhập kia mặc kim huyết mạch chi lực giữa. Thế nhưng đêm này mạnh mẽ trấn an xuống dưới, hình người tán loạn. Kia cổ bị nhìn chăm chú thẩm phán cảm giác cũng tiêu tán mà đi, Bùi Tịch Hòa hai mắt nhẹ chớp. Trong lòng cân nhắc năm đó chưa từng nhìn thấy Ân Chí Thánh thi triển này cổ huyết mạch chi lực. Bất quá dựa theo Ân Trường Phong ký ức tới nói, Ân Chí Thánh huyết mạch chỉ biết càng vì nồng hậu phi phàm, nàng này vì ma tu. Tu hành công pháp càng là cùng đạo tâm chủng ma cũng xưng ma đạo tam đại thánh điển 33 trọng. Thiên ma điển, cho dù là tàn sách, lại cũng không thể khinh thường đi, để cho người khác lật thuyền trong mương sự tình chính mình làm. Nhiều, Bùi Tịch Hòa như thế nào phạm khinh địch sai lầm, Ân Chí Thánh trấn thủ, môn. Liền cụ bị thao túng nguyên diêm sở thiết hạ đại trận quyền năng. Kết hợp trận pháp chi lực, đó là Bùi Tịch Hòa đã vì thượng tiên cũng chưa chắc thảo được vài phần chỗ tốt. Chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nếu không nàng dứt khoát trực tiếp đánh đi vào. Tìm một cơ hội vào, môn, đi. Từ đây trời cao biển rộng, hảo không đẹp thay, hiện giờ chỉ có thể trước mượn Ân Trường Phong làm mai giới. Thử một phen. Bùi Tịch Hòa trong mắt có chút lãnh mang chớp động. Bì đất chung một sợi cực hắc niệm lực đốn mà bắn ra. Dũng mãnh vào Ân Trường Phong giáng cung bên trong, thất tình lục dục tâm ma tuyến nhưng đem tu sĩ. Luyện làm rối gỗ giật dây, tẫn từ nàng khống chế. Nhưng rốt cuộc chính mình cùng Ân Trường Phong không gì thù hận. Cho nên Bùi Tịch Hòa chỉ là lấy này thuật thay đổi một cách vô tri vô giác mà gây tinh thần ám chỉ. Sự tình thế có thể ấn chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển, này thuật cũng không sẽ tổn hại. Cập Ân Trường Phong bản thân, nhưng lại có thể kêu hắn hành vi dựa theo ý nghĩ của chính mình mà động. Hơn nữa loại này ảnh hưởng vô pháp bị bổn chủ sở phát hiện. Đó là hắn trong lòng sinh ra hoài nghi. Không cần nửa khắc liền sẽ chính mình đem này cổ ý niệm bóp chết phủ định, đợi đến tâm ma tuyến lặng. Yên không một tiếng động mà dung nhập kia nguyên thần tiểu nhân bên trong. Bùi Tịch Hòa liền cảm thấy chính mình trong lòng nhiều ra một cổ đối trước mắt người khống chế. Cảm, nàng vẫy vẫy đầu ngón tay. Trên giường Ân Trường Phong bỗng nhiên mở hai mắt, Bùi Tịch Hòa khóe môi mỉm cười. Theo tâm niệm chuyển động. Ân Trường Phong cư nhiên từ nhẫn chữ vật chung móc ra cái tử ngọc đệm hương bồ. Nhìn rõ ràng là kiện tu hành bảo vật, hắn khoanh chân ngồi trên. Gãi gãi đầu, chính mình thật sự là không khỏi mà hoang mang. Tự mình lẩm bẩm, quái thay, ta như thế nào như vậy tưởng tu luyện. Kỳ quái, Ân Trường Phong từ nhỏ đó là rõ ràng chính mình là cái đồ lười biếng. Toàn dựa vào cô đốc xúc cùng tài nguyên chút xuống. Nguyên diêm huyết mạch lại xác thật cho hắn một bộ tuyệt hảo tu hành căn cốt. lúc này mới có hiện giờ tu vi. Hắn nghĩ đại thừa tu vi cũng chừng vạn năm thọ nguyên. Ăn ngon uống tốt hảo chơi, kia có được hay không thiên tiên cũng không như vậy quan trọng. Vui sướng quan trọng nhất, nhưng như thế nào đêm nay chính mình đột nhiên sinh ra một cổ không tu hành liền không thoải mái ý tưởng. Hắn song đồng trung bừng tỉnh có hắc quang dao động, chợt lóe lướt qua, lại kêu Ân Trường Phong cái này nghi hoặc ý niệm tựa như bị thủy lây dính mặc tử. Dấu vết từ nùng đến đạm, lại đến hoàn toàn bao phủ, vô pháp hồi tưởng lên, hắn dưới thân đệm hương bồ phát ra tím huy. Trợ tu hành càng thêm thông suốt, mà chỗ tối Bùi Tịch Hòa ý cười càng đậm chút, năm đó sự tình nàng cũng hồi tưởng đến không sai biệt lắm. Ân Ni Thánh tuyệt phi bình thường, vô luận là tư chất, tu vi, vẫn là tâm cơ mưu tính. Như vậy tùy tiện thao tác Ân Trường Phong tiến đến liền tất nhiên rút dây động rừng. Làm Ân Chí Thánh phát giác không thích hợp địa phương, cần phải có một cái cực hảo lý do. Tỉ như cháu trai rốt cuộc quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nỗ lực vươn lên tu hành, từ đại thừa sơ kỳ một đường tu hành đến đại thừa hậu kỳ, sắp vượt qua cửu cửu phi thăng thiên kiếp vũ hóa. Lấy Ân Chí Thánh đối với chính mình vị này cháu trai coi trọng, khó tránh khỏi muốn phân ra tinh lực chăm sóc. Rốt cuộc ở thượng tiên giới, phàm là hơi cụ tư chất cùng nội tình, kia tiên cảnh phía trước đều không bình cảnh, nhưng vũ hóa thiên kiếp lại là thật đánh thật ngạch cửa. Đi kém đào đến, chỉ có thật đánh thật, thật kim mới có thể chịu đựng thiên kiếp, hỏa luyện, mà Ân Trường Phong trước đây tu vi phần lớn dựa vào huyết mạch, cắn đan, luyện hóa linh tài đôi đi lên, muốn bình yên vô sự mà vượt qua đi. Ân Chí Thánh đã sớm báo cho chính hắn sẽ tự mình đối này tiến hành một phen dạy dỗ, cho nên Bùi Tịch Hòa bước đầu tiên chính là muốn cho Ân Trường Phong này bãi lạn cá hoàn toàn cuốn lên tới. Tiểu nòng nọc cuốn ếch xanh cái loại này cuốn, hắn cần thiết bằng đoàn thời gian đến đại thừa hậu kỳ. Sau đó liền có thể thuận lý thành chương mà đi trước Ân Chí Thánh nơi. Cầu này chỉ điểm tới tấn chức thiên tiên. Xuân đi thu lại tới, 7 năm không nói nổi, Ân Trường Phong cũng không biết vì cái gì. 2678 thiên, 30136 cái nhiều canh giờ. Hắn cư nhiên ngày ngày phục hàng đêm, nguyệt nguyệt tiếp hàng năm mà tu hành. Đúng vậy, tu hành, tích thủy không tiến, một lát không thôi, ở động phủ ngoại quải cái, tu hành chớ quấy dày, bảng hiệu sau đó là chiến đấu hăng hái đến bây giờ. Tinh tế tính xuống dưới Ân Trường Phong trước chút 200-300 cái năm đầu tu hành thêm lên đều đánh không lại này 7 năm nhiều khắc khổ, vì cái gì a? Hắn trong lòng ô hô ai tai, chính là tu hành tựa hồ đều biến thành một loại bản năng. Không tu hành liền cảm giác cả người không thích hợp, càng hận không thể một ngày có 13 cái canh giờ. Mỗi lần luôn muốn lại vận hành một cái đại chu thiên lại kết thúc, tư chất, huyết mạch, tài nguyên, Ân Trường Phong đều chưa từng khiếm khuyết. Này đây này 7 năm nhiều khắc khổ tu hành thành quả cũng phá lệ lộ rõ. Đã từ đại thừa sơ kỳ chân chính bước vào hậu kỳ, Bùi Tịch Hòa chỗ tối nhìn chằm chằm hắn, lại có một cổ dưỡng nhãi con trung thành cảm giác, kim mao hồ ly phe phẩy cái đuôi. Nhân này mấy tháng trước hắn rốt cuộc thành tựu năm cảnh thiên tiên, hiện giờ tâm tình thật tốt, chính hai mắt cười mị nhìn nàng nói, liền ngươi còn dưỡng nhãi con. Hắn nếu là biết chính mình này 7 năm thức khuya dậy sớm mà tu luyện đều là bởi vì ngươi, không được muốn sống quát ngươi. Bùi Tịch Hòa một buông tay, vô lại nói, hắn nhưng đánh không lại ta, thượng tiên giới cùng chư cái tiểu thiên thế giới bất đồng, có được trời yêu ái tu hành điều kiện, pháp tắc hoàn thiện, càng dễ bề ngộ đạo, chân chính khảm vì vũ hóa thiên tiên, đây là một đạo hoa tuyến. Người trước toàn vì phàm, vượt sau tức thành tiên, hiện giờ Ân Trường Phong tu vi vừa đến. Không cần Bùi Tịch Hòa gây ám chỉ, hắn cũng biết cửu cửu lôi kiếp hung hiểm, liền chính mình lanh lẹ mà đưa tin cấp nhà mình cô thuyết minh tình huống. Sau đó đóng gói hảo tay nải, tung ta tung tăng mà đi tìm Ân Chí Thánh chỉ điểm, Bùi Tịch Hòa sở chờ cơ hội liền rốt cuộc là tới. Rồi, Ân Trường Phong nhân hơn phân nửa tu vi đều là đan dược linh vật biến thành. Càng hãn thiếu bên ngoài rèn luyện, căn cơ tự nhiên tương so dưới có vẻ nông cạn không xong. Muốn bình yên vượt qua lôi kiếp, Ân Chí Thánh liền không thể không hao phí không cẩn thận lực đối này tiến hành chỉ điểm, người tinh. Lực rốt cuộc hữu hạn, tới lúc đó Ân Chí Thánh đối, môn, khống chế tự nhiên có điều cắt giảm. Đó là Bùi Tịch Hòa tìm kiếm đột phá tuyệt hảo cơ hội. Hết chương.